Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 160, Nguyệt Hạ. Góc truyện audio.com, đương đại bề ngoài lấy Lâm Gia Bách Linh Tử lệnh bài bay lên thời điểm, Tống Chiết Viễn sắc mặt lập tức biến thành khó coi không gì sánh được. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Xuyên vậy mà thật là Lâm Gia Bách Linh Tử. Hắn không thể không nghĩ tới khả năng này, nhưng là với tư cách Lâm Gia Thiên Kiêu, lại là tại Lâm Gia tự mình Dương An Thành ở trong, hắn không nghĩ ra thiếu niên mặc áo đen này tại sao phải như vậy điệu thấp, cho nên Tống Chiết Viễn một mực suy đoán, Lâm Xuyên khả năng chỉ là một cái gần đây mới xuất hiện cường đại tán tu, hoặc là mặt khác đại gia tộc truyền nhân. Khi hắn phái đi ra người thất bại sau, hắn là chuẩn bị lấy thế đè người, nhường Lâm Xuyên lấy không được thủy tinh thập tự. Lại không nghĩ rằng lần này hoàn. Toàn tính sai, Lâm Xuyên là Lâm Gia Bách Linh Tử, hơn nữa nơi này là Dương An Thành, hắn đã vô lực lại đi bức bách Lâm Xuyên, thậm chí ngay cả mình an nguy đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đấu võ trường trong lần nữa sôi trào, tất cả mọi người khi nhìn đến Lâm Xuyên cái kia miếng lệnh bài sau đều mặt lộ vẻ kinh động. Dương An Thành là Lâm Gia, nhưng Lâm Gia Bách Linh Tử lại trong này rất ít công khai lộ diện, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Bách Linh Tử, mà Lâm Xuyên đặc biệt diện mạo càng làm cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Như vậy, là ta thắng đúng không? Lâm Xuyên quay đầu trở lại, không tại nhìn sắc mặt đỏ lên Tống Chiết Viễn, nhìn sang một bên Phán Quyết. Ách, cái này, Phán Quyết lúng túng giật giật khóe miệng, đúng lúc này tựu là có ngốc cũng nhìn ra trong đó mánh khóe, hắn một cái nho nhỏ Phán Quyết. Cuốn vào bát đại gia tộc đấu tranh tuyệt không có cái gì tốt trái cây ăn. Tốt rồi, đêm nay đại hội đấu võ như vậy chấm dứt, Lâm Xuyên đạt được luyện khí kỳ cuối cùng quán quân. Thanh âm của một người đột nhiên từ không trung truyền ra, đúng là Dương An Thành đấu võ trường tổng quản. Cùng lúc đó, áo trắng Lâm Phàm cũng hiện ra chân dung, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Chiết Viễn phương hướng, nơi này là ta Lâm gia Dương An Thành, không phải ngươi Tống gia Thụy Hâm Thành, đừng cho là ta không dám động ngươi. Lâm Xuyên chứng kiến Tống Chiết Viễn khó coi không gì sánh được sắc mặt cùng với rơi vào trên người mình âm lạnh ánh mắt nhẹ nhàng khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một vòng dáng cười ôn hòa. Tống Chiết Viễn thân thì lập tức run rẩy, bị Lâm Xuyên tức thiếu chút nữa một hơi không có đề lên, đè nén trong lòng biệt khuất cùng. Phẫn nộ, hắn cắn răng bay trở về phòng khách quý, lại không có đi ra. Các ngươi đi theo ta, chấm, Lâm Phàm vung tay lên, mang theo Lâm Xuyên ba người trực tiếp biến mất tại đấu võ trường ở bên trong, chỉ còn lại một đám mặt mũi tràn đầy mộng bức ăn dưa quần chúng. Dương An Thành, một tòa điệu thấp xa hoa trong trang viên, Lâm Phàm mang theo ba người rơi thẳng trong đó đại đường. Nơi này là ta tại Dương An Thành một chỗ trang viên, các ngươi trước ở lại nơi này đi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lập tức ánh mắt Du Di đánh giá bộ luyện sư cùng Tần Lãng, xem trong lòng hai người hoảng sợ. Hai người che giấu ngược lại là rất sâu đấy. Lâm Phàm cuối cùng nói ra, thành chủ, bọn hắn, Lâm Xuyên vừa định giải thích một chút bị Lâm Phàm đưa tay đánh gãy. Ngươi là Lâm gia Bách Linh Tử, không cần đối với ta quá khách qua đường khí, về phần chuyện của các. Người cũng không cần hướng ta giải thích mỗi người đều có tính toán của mình ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của các ngươi. Lâm Phàm nói thẳng đấy. Lâm Xuyên nhìn trước mắt khuôn mặt này tuấn lãng người thanh niên tâm niệm thay đổi thật nhanh cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn tinh tường, Lâm Phàm sở dĩ đối với hắn khách khí như vậy, chỉ sợ không chỉ là bởi vì hắn thân phận của Bách Linh Tử, mà là bởi vì thiên phú, bởi vì bộ luyện sư cùng Tần Lãng, có lẽ tại tương lai không lâu, bọn hắn sẽ là tuyệt vô cận hữu ba cái Bách Linh Tử. Đây là ngươi muốn đồ đạc, Lâm Phàm thò tay, một mai thủy tinh dạng huy chương thập tự. Xì theo hắn lòng bàn tay lơ lửng mà lên, hướng phía Lâm Xuyên bay đi. Tạ Lâm Phàm tiền bối, Lâm Xuyên tiếp nhận thủy tinh thập tự cũng không có nhìn kỹ trực tiếp nhận được trong. Chữ vật giới chỉ, Dương An Thành người nhiều mắt tạp các ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài chạy loạn, ở chỗ này, an toàn của các ngươi ta có thể cam đoan. Thời gian không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm nói xong lời này, thân hình có chút lóe lên liền biến mất ở trong trang viên. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau một khắc Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Biakogan, cẩn thận quan sát toàn bộ trang viên sau, Lâm Xuyên khe khẽ lắc đầu, đều chạy rồi, chúng ta không có bị giám thị. Hô, ta đều nhanh mệt chết đi được, Tần Lãng ra một cái trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bộ luyện sư cũng lau trán một cái mồ hôi, nghiêng dựa vào trên mặt ghế. Vừa mới tình huống thật đúng là nguy hiểm, nếu không phải Lâm Phàm đi đến, cái kia Tống Chiết Viễn thật đúng là khó đối phó, bên cạnh hắn nhất định còn. Có mặt khác cao thủ, Tần Lãng hữu khí vô lực nói ra, ta nhìn thấy Lâm Phàm rồi, cho nên mới dám cùng Tống Chiết Viễn đối chọi gay gắt, mặt khác ta đã sớm phát hiện lén lút bảo hộ Tống Chiết Viễn người, Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc người thừa kế, làm sao có thể tại không có bảo hộ dưới tình huống ở bên ngoài tùy ý chạy loạn. Lâm Xuyên nói nhỏ, ngươi không phải là không có người bảo hộ sao? Chẳng những không ai bảo hộ còn có người muốn giết ngươi. Tần lãng đảo Biakogan nói ra, ta dù sao không phải Lâm gia bổn gia chi nhân, bất quá bây giờ tốt rồi, ta hẳn là không nguy hiểm như vậy rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, vì cái gì? Tần lãng vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Xuyên trên mặt quỷ dị mỉm cười hỏi. Bởi vì hiện tại liền thiên phú mà nói, người muốn giết ngươi càng nhiều. Lâm Xuyên tiếp tục mỉm cười. A hát a hát a hát, Tần lãng sững sờ, lập tức bắt đầu thê lương kêu rên. Ba người đều tự tìm một gian phòng trọ nghỉ ngơi, Lâm Xuyên sau khi vào phòng lần nữa dùng Biakogan xác nhận một chút chung quanh an toàn, không có dị thường sau, mới đưa trong chữ vật giới chỉ thủy tinh thập tự đem ra cẩn thận quan sát. Nói là thủy tinh thập tự, nhưng thứ này chất liệu rõ ràng không phải thủy tinh, bất quá Lâm Xuyên cũng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, liền hình dạng mà nói cùng Lâm Xuyên tiếp trước chứng kiến thập tự giá rất tương tự, cũng không phải quy tắc hình chữ thập. Biakogan, sau một khắc Lâm Xuyên trực tiếp sử dụng Biakogan, hướng phía cái này thủy tinh thập tự nhìn lại. Đây là, chỉ thấy một đoàn ngân quang nhộn nhạo tại thủy tinh bên trong, cực kỳ nồng đậm, đó là áp xúc đến mức tận cùng linh lực cùng với không gian lực lượng. Chẳng lẽ là không gian pháp bảo? Lâm Xuyên lập tức nếm thử đem linh lực rót vào trong đó, lại phát hiện vô luận là tiên thuật chakra còn là thuần túy linh lực chỉ cần vừa tiến vào thủy tinh thập tự sẽ biến mất không còn tăm tích không có bất kỳ phản ứng. Tác dụng duy nhất tựu là đeo ở trên người có thể rõ ràng gia tăng linh khí chung quanh nồng độ, là một kiện phụ trợ tu luyện thật tốt phàm cấp pháp bảo. Thứ này đến cùng thượng cổ di tích có quan hệ gì? Vì cái gì Tống Chiết Viễn sẽ như thế để ý cái này đồ vật đâu? Lâm Xuyên cao mày nói, thượng cổ di tích địa đồ tại Tống Chiết Viễn trong tay, hắn là vô luận như thế nào cũng không lấy được, mặt khác hai phần một cái tại Lâm Lung trong tay, một cái tại Ngụy Võ trong tay, hắn cơ hồ đều không có biện pháp bắt được. Ồ, vân vân, tại đây giống như có mấy cái chữ. Lâm Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa, hướng phía thủy tinh thập tự bên trong ngân quang nhìn lại, loáng thoáng có thể chứng kiến mấy cái mơ hồ chữ nhỏ, trong đó trước hai chữ rõ ràng nhất. Nguyệt Hạ, Cách Chương,